chị còn định tiếp tục giấu đây này, lại bị em đoán trúng rồi. Ừm, 3 ngày trước mới xét nghiệm ra được. Chúc mừng chị nha, Trang Noãn Noãn thực sự hạnh phúc cho cô. Ừm, chị chờ tin tốt của em, tối nay chị nhất định sẽ theo dõi truyền hình trực tiếp. Được, Trang Noãn Noãn cười nói. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Trang Noãn Noãn tràn đầy tự tin, có sự động viên của người thân trong gia đình và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, cô chắc chắn sẽ không để bọn họ thất vọng. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến lên xe xuất phát đi, lúc này, cả hai người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi cho buổi biểu diễn tối nay. Ở biệt thự Lam Gia, tối hôm qua Lam Sơ Niệm đã đặt đồng hồ báo thức rất sớm, sau đó khi tỉnh dậy cô mới phát hiện đã có người hủy đồng hồ báo thức của cô. Làm hại cô ngủ thẳng đến 9 giờ sáng, nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt, tinh thần vô cùng sảng khoái. Lâm Sơ Niệm thay quần áo đi xuống lầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, cô lập tức có chút cạn lời hỏi anh. Anh, có phải anh tắt đồng hồ báo thức của em không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Em sắp muộn rồi, anh nói với Chu Đào rồi, em có thể đến muộn. Lam Thiên Hạo đang đọc báo, ngước lên nhìn cô. Lam Sơ Niệm thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cô vội vàng nói. Anh mau chờ em đến đó đi, em muốn đến đó, em ăn xong bữa sáng đã rồi hẳn nói. Lam Thiên Hạo chỉ vào bữa sáng trên bàn. Lam Sơ Niệm ngay lập tức ngồi xuống, uống sữa, ăn trứng luộc và bánh mì. Lam Thiên Hạo nhìn cô ăn nhanh như vậy, không khỏi thấp giọng cười. Đừng vội, còn sớm lắm. Lam Sơ Niệm ăn xong vội vàng quay lại năn nỉ anh. Anh ơi, anh chờ em đi liền đi mài. Lam Thiên Hạo gập báo lại, đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Đi thôi, Lam Sơ Niệm cầm túi sách vui vẻ bám theo anh. Lam Thiên Hạo vừa đến cửa liền nhớ ra mình còn chưa lấy điện thoại nên lập tức dừng lại, xoay người. Mà cô gái sau lưng đang gấp gáp đi ra ngoài cứ như vậy lao thẳng vào vòng tay anh. Lam Thiên Hạo vươn tay ôm lấy cô. Quỷ nhỏ háp thấp, rõ ràng là do anh đột nhiên dừng lại còn trách em. Lam Sơ Niệm có chút bất bình phản bác lại. Lam Thiên Hạo bị dáng vẻ đáng yêu của cô khiêu khích, vươn tay nhéo nhéo má của cô. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường vào đấy. Đúng vậy, em đúng là nên nhìn đường cẩn thận một chút. Em đáng yêu như vậy, lỡ như em đâm vào lòng của những người đàn ông khác, họ sẽ không trả em lại cho anh đâu. Lam Sơ Niệm cười ha ha đắc ý nói. Sắc mặt Lam Thiên Hạo hơi trầm xuống, rất không vừa lòng nói. Em còn muốn đâm vào lòng của những người đàn ông khác. Lam Sơ Niệm lập tức nhận ra anh có chút tức giận, cô chớp chớp mắt vô tội nói. Em chỉ đùa thôi mà. Lam Thiên Hạo nhận ra sắc mặt của mình có chút đáng sợ, nhanh chóng bước qua cô đi lấy điện thoại di động. Lam Sơ Niệm ở phía sau chu mỏ phồng má, thật không biết anh cả của mình đang tức giận cái gì. Cô đã nói gì sai à? Hai Lam Thiên Hạo cầm điện thoại ra, nói với cô. Đi thôi, trước cửa sổ kính sát đất của một căn biệt thự giàu có ở phía đông thành phố, một người đàn ông đang chỉnh lại đồng hồ đeo tay. Trên cổ tay của anh, ngoài chiếc đồng hồ nổi bật còn có một chuỗi hạt đàn hương, khiến khí chất của anh ta trở nên cao quý lạ thường. Trong suy nghĩ của Kiều Mộ Trạch, ngoài lịch trình các cuộc họp của anh hôm nay, còn có buổi biểu diễn tối nay. Anh đã đồng ý cùng Lam Thiên Hạo đi xem, anh không thể lỡ hẹn. Thân ảnh cao gầy bước vào trong gara. Trong gara có 5 chỗ đỗ xe, để 5 chiếc xe khác nhau, mỗi chiếc đều rất có giá trị, 3 chiếc xe Xeon là phiên bản giới hạn. Lúc này, người đàn ông chọn một chiếc coupe màu đen khá khiêm tốn để lên đường. Ở khu vực xung quanh của buổi biểu diễn đã có rất nhiều người hâm mộ đang tích cực hoạt động. Hơn nữa, ngay cả các cơ sở kinh doanh xung quanh đang rất sôi động, tất cả đều chờ đợi buổi diễn bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Mà vào lúc này, phía sau sân khấu của cung văn hóa có một phòng nghỉ ngơi, hai người Trang Noãn Noãn và Diệp Mạn Ni đang ngồi ở đây nghỉ ngơi. Khách Trương,